Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, khuấy động. Ngoặc kép, Hảo Hảo, nghe trưởng lão, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi gật đầu, vậy liền tránh né hắn. Trưởng lão, chúng ta đi xuống trước, Hảo Hảo tiêu hóa một cái tu vi, hai người ôm quyền. Trác Khánh Nguyên khoát khoát tay, hắn thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nhìn về phía Lãnh Phi bọn họ biến mất phương hướng. Thân thể dần dần thẳng tắp, ngạo nghễ mà đứng, Lãnh Phi bốn người chợt lóe trở lại Tống Gia Đảo, đi thẳng tới mình trong sân. Lãnh Phi thả xuống hai người, thấp giọng nói, Chu cô nương, làm phiền đi mời viên chủ cùng Tống Nguyên cô nương qua đây. Các nàng, Chu Tĩnh Di nghi hoặc, nàng liếc mắt nhìn hai cái đang nhắm mắt lại vận công Tống Đình Tống Sơn. Nhẹ nhàng gật đầu, Chu Tĩnh Di bay ra trong sân, rất mau mời rồi Tống Linh cùng Tống Nguyên qua đây. Cứu về, Tống Nguyên liếc một cái hai người, như chút được gánh nặng cười nói, còn sống liền tốt, nàng có thể nhìn ra được hai người tu vi bị tổn thương. Hơn nữa xem ra cốt đầu cũng đoạn không ít, nhưng miễn là còn sống coi như là rất may. Tống Linh tiến đến thăm dò, cau mày nhàn nhạt nói, đủ thủ đoạn tàn nhẫn, đã tìm được hung thủ, giết chết. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Tống Linh nhìn về phía hắn, không tìm được hung thủ. Không có tìm, Lãnh Phi nói, viên chủ, lần này chuyện còn thật phiền toái. Không phải hung thủ vấn đề. Chu Tĩnh Di cười nói. Tiên Dương Động bồi thường linh đan. Đủ bọn họ khôi phục võ công gấp 5 lần linh đan. Đây còn tạm được. Tống Linh hừ một tiếng. Tống Nguyên nói. Là Tiên Dương Động hạ thủ. Lãnh Phi gật đầu một cái. Tống Nguyên cau mày nói. Bọn họ đã có gan này. Tại sao bồi linh đan? Nếu không có gan này. Làm sao có thể hạ thủ? Lãnh Phi nói, đây liền hỏi đến gốc rễ bên trên. Bởi vì bọn hắn tại Tống Đình Tống Sơn trên thân động tay động chân. Chu Tĩnh Di cau mày nói, chẳng lẽ còn sẽ làm bị thương thế tái phát mà chết? Lãnh Phi lắc đầu một cái, so với cái này càng đáng sợ hơn. Vậy sẽ như thế nào? Chu Tĩnh Di nói, Lãnh Phi nói. Hai người bọn họ trong thân thể phụ rồi một tia tinh thần. Đây một tia tinh thần sẽ từ từ nảy sinh lớn mạnh. Dần dần dung nhập vào chính bọn hắn trong tinh thần. Quay đầu lại sẽ triệt để dung nhập vào vô pháp loại bỏ. Tinh thần, Tống Linh cùng Tống Nguyên đều không giải. Chu Tĩnh Di đăm chiêu. Lãnh Phi nhìn về phía Chu Tĩnh Di. Nếu như ngươi luyện thành Trảm Linh Thần Đao. Cũng có thể nhìn thấy đây một tia tinh thần. Bọn họ muốn làm gì? Chu Tĩnh Di nói. Lãnh Phi nói. Nếu ta đoán không sai. Hẳn đúng là khống chế hai người thần trí. Cho nên để cho hai người trở thành Tiên Dương Động đệ tử. Lấy trộm chúng ta Tống gia cơ mật. Tống Nguyên trầm giọng nói. Lãnh Phi gật đầu một cái. Võ công hoặc là đừng linh dược. Thậm chí ngoài ra. Tống gia hết thảy đều sẽ bị bọn hắn nắm giữ. Vẫn còn có kỳ công như vậy. Tống Linh nói. Lãnh Phi nhẹ nhàng một chưởng chém ra. Tống Linh nhất thời cảm giác mình cùng thiên địa chắn. Nguyên bản một mực cùng linh khí tương giao dung. Toàn thân lỗ chân lông không ngừng thổ nạp linh khí. Cọ rửa thân thể. Lúc này lại cùng linh khí mất đi liên hệ. Không cách nào nữa thổ nạp. Thật giống như con cá ly khai thủy, khó chịu không nói ra được. Trảm Linh Thần Đao, Tống Linh mạnh mẽ nguýt hắn một cái. Lãnh Phi mỉm cười nói, có kỳ công như vậy, đừng kỳ công cũng không có gì lạ. Nói như vậy, đây Tiên Dương Động tính toán quá nhiều. Tống Linh hừ nói, bọn họ nhớ khống chế Tống gia, kia những gia tộc khác đâu. Lãnh Phi gật gật đầu nói. Đây chính là muốn cha, ngoại trừ Tống gia, có còn hay không đừng con em gia tộc được bọn hắn chế. Chu Tĩnh Di cau mày, ngươi hoài nghi, bọn họ muốn khống chế toàn bộ 36 động, thậm chí bao gồm Tử Dương động. Lãnh Phi gật đầu một cái. Không thể nào. Tống Linh cười nói, còn có như vậy ý nghĩ hảo huyền. Khống chế 36 động. Lãnh Phi nói, nếu mà không bị phát hiện, sợ là thật có thể khống chế 36 động. Ngoặc kép, vậy chuyện này được đi lên truyền đạt. Tống Linh nói, giao cho Tử Dương động đi, để bọn hắn nhức đầu đi. Lãnh Phi gật đầu một cái. Chu Tĩnh Di liếc mắt nhìn Tống Đình cùng Tống Sơn. Bọn họ đã mở mắt, lộ ra nóng nảy thần sắc, chỉ là một mực không lên tiếng. Hồ đại ca, có thể hay không loại bỏ? Tống Đình vội nói, Tống Linh vội nói, đúng vậy, đây một tia tinh thần năng đi sạch đi. Lãnh Phi nói, như thế không thành vấn đề, chỉ là phải bị một chút khổ. Đúng rồi, vẫn là hỏi trước một chút Tử Dương động, nếu mà bọn họ có biện pháp, kia không còn gì tốt hơn nhất. Bọn họ hết cách rồi, chỉ có thể ta xuất thủ. Nếu ngươi có thể đi chứ, vẫn là ngươi tới đi. Tống Linh nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, chỉ sợ Tử Dương động không tin được ta, còn có gia chủ bên kia đều muốn bẩm báo sau đó mới nói. Hắn liếc mắt nhìn Tống Đình Tống Sơn, cười nói, yên tâm đi, hiện tại chỉ là một tia tinh thần mà thôi, rất dễ dàng liền có thể loại trừ. Sắc mặt hai người tái nhợt, nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ có thể nghĩ đến ngày sau bi thảm, một khi bị hoài nghi, vậy liền sẽ bị loại bỏ tại gia. Cho dù là Tống gia đệ tử, lại bị cắt đứt. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Hắn có thể đoán được hai người lo âu cùng sợ hãi, nhưng an ủi là phí công. Nói thế nào đều không có cách nào loại bỏ bọn họ sợ hãi. Cần Tử Dương động tự mình xuất thủ. Huống chi cho dù mình có thể trừ, Tống gia cũng chưa chắc tin tưởng. Đáy lòng vẫn sẽ có nghi ngờ. Đây đối với hai người lại nói là chí mạng. Hai, Tống Linh khẽ gật đầu một cái. Lạnh lùng nói, cái này Tiên Dương động thật là muốn chết. Từ lấy diệt vong, không gấp. Lãnh Phi nói, đây không phải là chúng ta có thể quyết định. Tống Nguyên nhẹ giọng nói, viên chủ, chuyện can hệ trọng đại, xác thực được bẩm báo gia chủ. Tống Đình Tống Sơn, hai người các ngươi luyện công, chúng ta đi gặp gia chủ. Mọi người gật đầu một cái, cùng rời đi. Tống Đình cùng Tống Sơn lẳng lặng đứng tại trong tiểu viện, sắc mặt hai người âm u, hai mắt nhìn nhau một cái, thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi cùng lo âu và bất lực. Lãnh Phi cùng mọi người đi tới gia chủ đại điện ra, nhìn thấy Tống Tuyết Từ, hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tống Tuyết Từ cau mày nói, một tia tinh thần còn có kỳ công như vậy? Lãnh Phi nói, ta chỉ là hoài nghi như thế, chân chính có phải hay không, còn phải Tử Dương động cao thủ sang đây thấy nhìn, Tử Dương động cũng chưa chắc có như vậy cao thủ. Tống Tuyết Từ khẽ gật đầu một cái, võ công này thật là kỳ dị. Lãnh Phi nói, gia chủ cũng chưa từng thấy qua, hắn là tại Thiên Uyên võ học tàng thư bên trong gặp qua như vậy ghi chép. Đáng tiếc chỉ là truyền thuyết, lần này chính mắt thấy, không có. Tống Tuyết Từ thở dài, hơn nữa đây cũng chỉ là suy đoán đi. Lãnh Phi gật đầu một cái, ta sẽ đích thân đi một chuyến Tử Dương động. Tống Tuyết Từ chậm rãi đứng dậy, chuyện trọng đại này không thể bỏ qua, thà chịu tính sai cũng không thể bỏ qua đi. Nàng dứt lời bước ra đại điện, chợt lóe biến mất. Vạn nhất là nghĩ sai rồi đâu? Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói, Hồ công tử, vạn nhất nghĩ sai rồi, hai người bọn họ coi như quá vô tội. Tống Linh cùng Tống Nguyên đều nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, vạn nhất không có đoán sai đâu. Chu Tĩnh Di thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm nữa. Vạn nhất không có đoán sai, không có bị phát giác mà nói, kia quá đáng sợ, tương lai phải là thiên hạ đại loạn. Hắn chắp tay đứng tại đại điện một cái bên cạnh cửa sổ, Nhìn ra phía ngoài, hắn ban đầu cũng từng nghĩ qua, nếu như mình mặc kệ chuyện này, khi làm như không thấy được, hoang dã có thể hay không đại loạn. Hắn cuối cùng vẫn quyết định nói rõ, chỉ cần nắm trong tay Tử Dương Động, vậy liền nắm trong tay hoang dã. Bây giờ nhìn lại, mình bước chân rất chắc chắn, chưa chắc không có hy vọng, không muốn Tiên Dương Động đến phá hư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.